Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Sau đó quang minh chính đại hô mụ. Chính là Đàm Mạch mặt đơ, trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy nói hắn biết rõ để Tiết Tử Ninh ngủ say phương pháp, thế nhưng hắn không có cách nào dùng, mà còn hắn chính là muốn dùng cũng dùng không được. Bởi vì Tiết Tử Ninh bình sinh sợ nhất lại là sư phụ hắn Đại Ma Tăng, mà còn sợ đến Đại Ma Tăng một khi xuất hiện tại Tiết Tử Ninh hang ổ phụ cận, Tiết Tử Ninh liền sẽ không nói hai lời, trong nháy mắt phong hành cung, sau đó trực tiếp ngủ say. Chuyện này vẫn là Tiết Tử Ninh cùng hắn tiểu di tử này ba lệnh năm thân cường điệu qua. Đàm Mạch không biết sư phụ hắn lão nhân gia ông ta lúc đó làm chút cái gì, đem vị này chẳng lành chi vương dọa thành dạng này. Nhưng nói cho cùng, nếu thật là đụng vào cái này chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh, hắn vẫn là chỉ có thể động thủ. Bởi vì hắn dù là dùng quỷ họa hồ chi thuật biến thành sư phụ hắn Đại Ma Tăng bộ dáng, hắn biến hóa chi thuật cũng sẽ bị Tiết Tử Ninh cho xem thấu. Dù sao Tiết Tử Ninh không phải bình thường yêu quỷ, hắn nhưng là câu cấp. Đàm Mạch chính suy nghĩ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Không thấy người, nhưng nghe tiếng bước chân, Đàm Mạch liền biết kia là Vương Phi Bạch Tố Tố. Bởi vì Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh về sau, tuy nói nàng linh lực ba động thu liễm biến mất, không có tam tài cảnh rõ ràng như vậy, thế nhưng khả năng là thiên long chú quan hệ, Bạch Tố Tố có một loại cực kỳ bá đạo khí tràng. Đặc biệt là tại Bạch Tố Tố đi bộ thời điểm, rõ ràng nhất, khiến người ta một loại phảng phất có một thanh đao chém bổ xuống đầu đến rung động cảm giác. Đàm Mạch đi tới cửa, mở cửa ra, chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng gặp qua Vương Phi, đây là đột phá tầng thứ 9 đan dược, tam thánh linh đan, thiên hạ ít có, ta cũng là ngẫu nhiên mới đến, vốn định giữ cho Châu Châu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là ngươi càng cần hơn. Bạch Tố Tố trực tiếp nói như thế, lướt qua khách sáo lời nói. Sau đó nói liền đưa qua một cái bình ngọc, cái bình giống như mỡ dê, không nhuốm bụi trần, miệng bình có một cái giúp vải đỏ mộc nhét, xung quanh thì là thượng đẳng nhất màu xanh bùn phong. Đàm Mạch tiếp nhận, sau đó rút ra mộc nhét, lập tức một luồng nồng đậm mùi thơm ngát bay ra cái bình, làm hắn tinh thần nháy mắt chấn động, đây là sư huynh hắn luyện chế ra đến đan dược. Không có hiệu quả, Đàm Mạch không khỏi trong lòng hơi động. Bất quá, có sư huynh hắn vết xe đổ, vì lẽ đó Đàm Mạch vẫn là muốn cẩn thận một chút. Thế là hắn dùng tỷ lệ thành công xem xét. Lập tức, tầm mắt bên trong đồ án lóe lên. Nuốt tam thánh linh đan, đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9 tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch lúc này mới yên tâm. Hắn ánh mắt lửa nóng nhìn kỹ cái này tam thánh linh đan. Nói đến đây chính là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính đan dược. Trước kia tiếp xúc, kia cũng là hạ độc chết người không đền mạng. Thế là, Đàm Mạch trịnh trọng cảm ơn nói, tiểu tăng đa tạ Vương Phi, ngươi tìm thời gian, nuốt vào sau thử đột phá đi. Bạch Tố Tố nói, cũng bởi vì thực tế là quá đau lòng viên đan dược kia, sợ chính mình lại nhìn đan dược sẽ nhịn không được đổi ý, cùng Đàm Mạch muốn trở về, thế là vội vàng xoay người rời đi. Đàm Mạch kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố, sau đó hắn quay người đi trở về trong phòng tĩnh thất. Lập tức như Bạch Tố Tố nói tới, nuốt vào cái này có thể tam thánh linh đan sau thử đột phá, cơ hồ nước chảy thành sông đồng dạng, chỉ qua một chén trà thời gian, Đàm Mạch liền đã được như nguyện đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9. Thành tam thánh bên trong người, một thân linh lực tăng vọt, mà hắn sở tu địa vương kim cương pháp thân, càng là làm hắn trong nháy mắt sinh ra người trong tu hành tâm huyết dâng trào. Từng đạo kim sắc Phật lực đường vân xuất hiện tại đàm mạch trên da thịt, xen lẫn, lại chiếu rọi đi ra, giống như đồ đằng đồng dạng xuất hiện sau lưng đàm mạch. Sau đó, toàn bộ biến mất không thấy. Ý vị này, địa vương kim cương pháp thân đã triệt để dung nhập đàm mạch huyết nhục thân bên trong. Đàm mạch nhưng không có lập tức đi ra tĩnh thất. Tam tài cảnh tầng 9. Hắn có thể chém giết ma linh. Ngày xưa mối thù, hôm nay cũng nên báo. Đằng vương trong phủ, Bạch Tố Tố đang cùng Liên Hoa Tăng nói sự tình. Lại không phải nói Liên Hoa Tăng cái kia thì yêu nữ mà sự tình, mà là cùng Liên Hoa Tăng thảo luận Khôn Linh phủ một ít chuyện. Liên Hoa Tăng có nhiều chỗ khả năng giúp đỡ Bạch Tố Tố tham khảo. Thậm chí là nói ra so Bạch Tố Tố nghĩ ra được tốt hơn xử lý phương pháp. Nhưng có nhiều chỗ, bởi vì tầm mắt quan hệ, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên, hai người bọn họ cùng nhau nhìn về phía trong vương phủ nào đó một chỗ. Đây là, Bạch Tố Tố kinh ngạc trợn to mắt. Quy nhất cảnh, Liên Hoa Tăng sắc mặt đại biến. Quy nhất cảnh khí thế, hắn là sẽ không nhận sai. Huống chi trước đây không lâu Bạch Tố Tố cũng bước vào cái này một cảnh giới. Tựa như là tiểu sư đệ, Liên Hoa Tăng hơi có chút do dự nói. Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút, cũng nhẹ gật đầu, cái kia luồng uy thế rất bàng bạc, nhưng trong đó khí tức làm nàng quen thuộc, mà còn lại là tại đằng vương trong phủ. Trước mắt cả tòa vương phủ, nhất có kỳ vọng đột phá quy nhất cảnh, không thể nghi ngờ là cái kia tiểu hòa thượng. Nhưng Bạch Tố Tố vẫn có một ít hoài nghi, dù sao, cái này thật sự là quá nhanh. Nàng mới cho cái kia tiểu hòa thượng đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9 cần tam thánh linh đan. Cái này vừa quay đầu, nửa canh giờ cũng không có. Cái kia tiểu hòa thượng không riêng gì đột phá tam tài cảnh tầng thứ 9. Còn nâng cao một bước, trực tiếp bước vào quy nhất cảnh. Là quy nhất cảnh, mà không phải vô ninh cảnh. Nếu là vô ninh cảnh, Bạch Tố Tố ngược lại là sẽ không như cũ có chút khó có thể tin. Nhìn nàng bước vào quy nhất cảnh về sau, cái kia cơ hồ vạn tông triều bái tràng diện, liền có thể nhìn ra quy nhất cảnh tại Đại Hắc Thiên đến cỡ nào khó lường. Ngày xưa, nàng đại sư phụ Đại Ma Tăng, nhưng chính là quy nhất cảnh. Nhưng Đại Ma Tăng đột phá quy nhất cảnh là lúc nào? Khi đó Đại Ma Tăng đã sớm người qua trung niên, nhưng cái này tiểu hòa thượng, nàng nếu là nhớ không lầm lời nói, so với nàng nữ nhi Châu Châu còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Mà lúc này, một tiếng Phật hiệu vang vọng đằng vương phủ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe được cái này một cái quen thuộc thanh âm, Liên Hoa Tăng lập tức xác định được, đó chính là hắn tiểu sư đệ. Hiện tại chùa Liên Hoa trụ trì Minh Vô Diễm, Bạch Tố Tố trong lòng lo nghĩ, trong chớp nhoáng này cũng không có, nàng tâm tình phức tạp, sau đó rất là cảm khái nói ra, tiểu hòa thượng, thật chỉ là không có huyết mạch phàm nhân. Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, hắn tiểu sư đệ tại còn không có trở thành hắn tiểu sư đệ trước. Ngay tại chùa Liên Hoa ngoại viện ở 3 năm, hắn như thế nào lại không rõ ràng điểm này? Ngày xưa hắn có được huyết mạch về sau, một đường đột nhiên tăng mạnh, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không nghĩ tới, hắn tiểu sư đệ so với hắn nhanh hơn. Không riêng gì bước vào hắn từ đầu đến cuối không cách nào bước vào tam tài cảnh. Càng là từ huyết mạch bắt đầu đến nay, 4 năm cũng không đến, liền bước vào hắn ngày xưa sư phụ cảnh giới. Liên Hoa Tăng đây là đem đàm mạch rời đi Đại Hắc Thiên, ở bên ngoài chuyển 3 năm thời gian cho tính đi vào. Tuy nói đàm mạch tại Đại Hắc Thiên bên ngoài là 3 năm, nhưng ở Đại Hắc Thiên bên trong, bất quá là đi qua 3 ngày thôi. Ta từng có suy đoán, tiểu sư đệ chỉ sợ là Phật Đà chuyển thế, mà còn không phải bình thường Phật Đà, có thể là vị nào ngày xưa thích ta. Liên Hoa Tăng suy nghĩ một chút, liền nhỏ giọng nói ra chính mình suy đoán. Bạch Tố Tố lập tức trợn to mắt, sau đó nàng cũng nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói, ta nhận hắn làm nghĩa tử, tiểu hòa thượng có thể hay không nguyện ý? Vừa nghe thấy lời ấy, Liên Hoa Tăng sắc mặt liền khó nhìn lên. Hắn tức giận nói, ngươi ít chiếm tiện nghi của ta, lại có thể muốn nhận hắn tiểu sư đệ làm con trai. Vậy hắn thành cái gì? Nhi tử của nàng sư huynh. Đây chẳng phải là so Bạch Tố Tố thấp đồng lứa. Bạch Tố Tố che miệng cười khẽ. Liên Hoa Tăng không khỏi khẽ lắc đầu, chợt không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Tố Tố là nói đùa. Việc này sẽ như vậy coi như thôi, bằng không thì sau đó tiểu quận chúa gọi hắn như thế nào? Quan hệ chẳng phải là lộn xộn. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Tố Tố là thật như vậy nghĩ. Tà tâm không chết thật đi tìm hắn tiểu sư đệ nói. Sau đó, hắn tiểu sư đệ đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.